không gian nào đó, chiều dài nỗi nhớ, có khoảng mênh mông nào sâu thẳm hơn tình yêu. Ở đâu đây nỗi nhớ anh mơ về bên em, ngôi sao như xuống thấp cho nỗi nhớ.